Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, gấu đen. Cái này gấu đen nằm sấp ở một bên, ôm một cổ thi thể, gặm hương vị ngọt ngào vô cùng, một cái phân lượng rất đủ bắp đùi, bị hắn từng miếng gặm thành xương lớn. Hạ Vũ nhìn thiếu chút nữa ói, phát hiện bị gặm Chu Võ cái này quỷ xui xẻo, cũng chỉ lười được quản. Hạ Vũ biết, cái này gấu đen thể xác vô song, cộng thêm chứng lưu manh cũng nói, đây là lão quái vật thi thể, lại ra đời linh trí. Mặc dù không biết, thi thể này thông linh, phải chăng cất giữ lúc còn sống một chút trí nhớ, nhưng hắn thể xác, Hạ Vũ tuyệt đối không phải đối thủ. Hạ Vũ chỉ có thể vận dụng ma pháp tu vi. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lôi long, ra. Hàng loạt linh khí tụ tập. Hiện lên gấu đen đỉnh đầu. Cái này thi thể thông linh ngây ngô ép. Ngu độn vô cùng. Ở lôi long hình thành thời điểm mới cảm giác được. Ngửa đầu gầm thét gầm thét. Cuối cùng lại có thể bỏ lại thi thể. Nhanh chóng chạy. Hạ Vũ có chút kinh ngạc nói, tình huống gì? Thi thể thông linh là đại đạo nhất không cho phép sự tình phát sinh. Đây là nghịch luân hồi, phản thiên đạo kinh người chuyện. Nếu không phải cái này gấu đen núp ở vạn yêu quật, đi bên ngoài bảo đảm bị thiên lôi đánh chết. Thiên địa không cho xuất hiện cái này loại tà vật. Chứng lưu manh giải thích, Hạ Vũ cau mày nói. Cái này cùng lôi long có quan hệ gì? Cái này gấu đen ngu. Bảo đảm cầm lôi long. Coi là trời xanh xóa bỏ hắn thiên kiếp. Liền hù được tè ra quần chạy. Chứng lưu manh thanh âm non nớt. Hạ Vũ một hồi không nói. Bất quá nhanh chóng hướng bên trong phóng tới. Ôm lấy Bắc Đồng. Chứng lưu manh nhìn có chút hả hê nói. Lão đại, người tốt nhất đi nhanh một chút. Biết đây là hoa gì sao? Hoa gì? Hạ Vũ ôm Bắc Đồng. Trong lòng bốc lên cảm giác quái dị. Chứng lưu manh nghiêm trang nói. Đây là hợp hoan hoa. Nhìn dáng dấp hẳn sinh trưởng gần ngàn năm. Thơm phát cáu không màu không vị bước. Ngửi được người. Chính là thật anh tu sĩ vậy không gánh nổi. Cho nên cái gì? Hạ Vũ há sẽ không biết hợp hoan hoa. Trước trên trái đất liền gặp qua, có thể và cái này căn bản không giống nhau à? Bất quá Hạ Vũ đã gặp, đều là sinh thêm mấy tuổi hợp hoan hoa. Cái này sinh trưởng gần ngàn năm hợp hoan hoa, có thể như nhau mới có quỷ đâu. Vì thế, Hạ Vũ lúc này ngừng thở, nhưng mà máu nhưng càng ngày càng nóng. Trong lòng phảng phất có một đầu mãnh thú bị đâm kích tỉnh. Mấu chốt hơn phải. Bắc Đồng thần trí thuộc về nửa biết nửa tỉnh trong đó, sắc mặt đỏ gay, anh đỏ môi hồng, phát ra thực cốt mất hồn tiếng hít thở. Trên người nàng màu xanh váy đầm dài rơi xuống đất, lộ ra trắng như tuyết không rảnh thân thể mềm mại. Hạ Vũ nhìn ánh mắt đều đỏ, suýt nữa mất lý trí, không khỏi chắp hai tay, nói: "A Di Đà Phật, Vô Lượng Thiên Tôn." Hạ Vũ lén la lén lút, có thể cảm giác chân nguyên trong cơ thể sao động, tựa hồ muốn biến dạng mình thân thể. Chứng lưu manh bất đắc dĩ nói, hợp hoan hoa thơm không rõ ràng, một mực áp chế, đợi đến hợp hoan hoa thơm dược lực, toàn diện bùng nổ, hai người cũng được huyết mạch đứt từng khúc mà chết. Nhanh lên nghĩ biện pháp, Hạ Vũ làm ra bác, đồng. Qua loa sờ tay nhỏ bé, phát hiện căn bản không đỉnh dùng, nàng cả người thản nhiên như nước, ở nơi này hợp hoan hoa trong đống mặt, quỷ biết nán lại quá lâu, hút vào hợp hoan hoa thơm, tuyệt đối so với mình hơn được nhiều. Đã mất lý trí, chứng lưu manh bất đắc dĩ nói, bổn soái long vậy không có biện pháp à, lão đại ngươi liền đem liền theo đi. Tốt là nhà các ngươi đâm chồi nảy lộc. Cút. Hạ Vũ thở hổn hển, gầm nhẹ một tiếng, có thể Bắc Đồng mê ly ánh mắt, giống như một vũng thu thủy, nhìn chằm chằm Hạ Vũ gò má, cúi mắt dương ra môi anh đào, hôn Hạ Vũ miệng, lau một cái u lan mùi thơm ở Hạ Vũ trong miệng nổ tung. Cái này giống như đốt thùng thuốc nổ. Hạ Vũ trên người áo bào đen rơi xuống, lộ ra cường tráng trên người, cùng Bắc Đồng ở nơi này đầy trời màu đỏ rừng hoa bên trong. Hoàn toàn thương thế lý trí, kêu gào vậy chim hoàng oanh tiếng, ở trong này, vang khắp một ngày một đêm. Không thể không nói, tu sĩ thể năng chính là tốt. Chứng lưu manh không thú vị lẩm bẩm, 1001 hạ, 1002 hạ, 8008 hạ. À, loài người thật là không lý tính động vật, không biết như vậy tổn hại sức khỏe sao? Một ngày trôi qua, Hạ Vũ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác một chuôi lạnh như băng lưỡi dao sắc bén để ở cổ mình bên trên, một đôi tràn đầy lửa giận và do dự trong suốt ánh mắt, tựa như đang giãy giụa trước suy nghĩ, nàng đang suy nghĩ xuống một đao, chuyện gì cũng giải quyết, nhưng mà Bắc Đồng không hạ thủ được. Hạ Vũ khóe miệng co quắp, nhìn trước đây mình tỉnh lại Bắc Đồng cầm kiếm gác ở trên cổ mình, nuốt nước miếng một cái, nói: Bắc Đồng sư tỷ, ngươi nghe ta nói, trước thanh kiếm buông xuống, được không? Ngươi im miệng, giết không được ngươi, ta liền chém ngươi mầm tai họa. Bắc Đồng ánh mắt sắc bén, nhìn về phía Hạ Vũ bắp đùi, nâng lên trường kiếm, thì phải chém chết đi. Hạ Vũ mí mắt cuồng loạn, cả người ngay tức thì nhảy lên, cái mông trần chạy, lật tay cầm ra áo bào đen, đeo vào trên người mình, khóe miệng co quắp nói: Bắc Đồng sư tỷ, ngươi bình tĩnh một chút. Bình tĩnh cái gì? Ngươi đáng chết này dâm tặc, là ta nhìn lầm rồi ngươi. Bắc Đồng tức giận quát lên, có thể nàng mới vừa đứng lên, bùn rùn hai chân và thân thể hạ mơ hồ chỗ đau, để cho nàng chỉ có thể lại ngồi về tại chỗ. Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mình hai chân cũng ở đây đánh phiêu, phiêu hồ hồ, không khỏi dò xét nói: Bắc Đồng sư tỷ, nơi này khắp nơi là hợp hoan hoa, ta cảm thấy có cần phải rời đi trước nói sau, chính ta có thể đi. Bắc Đồng khó khăn đứng dậy, đi bộ tư thế để cho Hạ Vũ lúng túng không thôi, bởi vì tất cả đều kiệt tác của mình. Hắn vội vàng đi qua, đưa tay thu hồi tay nàng ở giữa lợi kiếm, cõng nàng đi ra ngoài. Hạ Vũ giải thích: Bắc Đồng sư tỷ, chuyện này đi, nhưng thật ra là hợp hoan hoa giở trò quỷ, ta tới cứu ngươi, kết quả không nghĩ tới ngươi bị gấu đen đặt ở hợp hoan hoa địa phương. Im miệng, chuyện này ngươi dám thổ lộ đi ra ngoài nửa chữ, coi như đuổi kịp chân trời góc biển, ta cũng muốn giết ngươi. Bắc Đồng là cô gái đã từng cũng nghĩ tới mình một nửa kia, có thể chưa từng nghĩ lần đầu tiên, cứ như vậy vô tình không ngừng bị một cái so hắn còn nhỏ người cho cướp đi. Nàng trong lòng chua chỉnh tề, khóe mắt tuột xuống nước mắt, cao ngạo nàng nằm ở Hạ Vũ sau lưng không lên tiếng nữa, đỉnh đầu một viên trứng Hạ Vũ đi ở rất lâu bên trong lối đi. Đột nhiên một cái màu trắng đứa nhỏ giống như thỏ lớn nâng chín cái trắng như tuyết cái đuôi, một đôi xích mắt đỏ lộ ra nhạy bén vẻ, thấy Hạ Vũ sau đó rõ ràng sững sốt một chút. Hạ Vũ vậy ngẩn người một chút, quay lại kêu lên: Cửu Vĩ Hồ, mau bắt ta, lão đại. Trứng lưu manh dẫn đầu lơ lửng xuống, hướng Cửu Vĩ Hồ con non phóng tới. Hạ Vũ buông xuống Bắc Đồng, bóng người chớp động, không chút do dự bắt hướng cái này Cửu Vĩ Hồ. Kết quả cái này đứa nhỏ tốc độ nhanh như quỷ mị, so Hạ Vũ còn nhanh. Ở nơi này bàn căn thác tiết yêu quật bên trong, nhất định chính là như hổ thêm cánh, ngắn ngủi 15p liền đem Hạ Vũ cho vung mất dạng. Hạ Vũ không khỏi thầm hận, tốc độ thật nhanh, xem ra phải nhường mấy đại phân thân toàn bộ tới đây, cùng chung vây quét, vậy chúng ta tiếp tục truy đuổi. Trứng lưu manh vội vàng nói. Hạ Vũ không khỏi cau mày. Bác đồng sư tỷ, cần phải chiếu cố. Lão đại, cái này cũng khi nào? Ngươi còn nghĩ tán gái đi tìm cửu vĩ hồ à? Trứng lưu manh thúc giục nói. Lúc này, bác đồng vậy đuổi tới. Dung nhan trong trẻo lạnh lùng. Nhìn Hạ Vũ một mắt. Trong trẻo lạnh lùng nói. Cửu vĩ hồ đâu? Chạy. Hạ Vũ lúng túng đáp lại. Bác đồng cau mày. Hỏi. Chạy đâu rồi? Bên này. Hạ Vũ chỉ hướng trước mặt yêu quật. Kết quả bác đồng không chút do dự. Xoay người trực tiếp đuổi theo. Hạ Vũ cũng vội vàng đuổi theo. Liên tiếp ở nơi này yêu quật bên trong. Đi vòng vo 7-8 ngày. Kết quả vẫn bị bắt cửu vĩ hồ. Thời gian đụng phải mấy cái đống cặn bã. Hạ Vũ thuận tay liền làm thịt. Phòng ngừa tin tức truyền đi. Bất quá thu hoạch duy nhất chính là. Bác đồng đối với Hạ Vũ thái độ. Khá hơn một chút. Hai người ở một cái hang động bên trong. Nổi lên đống lửa. Nướng mấy khối cục thịt. Hạ Vũ miệng to ăn, trong tay xách một bình rượu mạnh, bên cạnh trứng lưu manh, chỉ có thể làm nhìn, ngược lại thì lưu manh trùng, nằm chung một chỗ thịt lên, ăn được bụng dưới tròn xoe, trứng lưu manh chỉ có thể dương mắt nhìn, cuối cùng hỏi, lão đại, kiếm hiên viên bọn họ, lúc nào có thể tới, đã đến, đã tiến vào yêu quật, ở hướng chúng ta tập hợp. Hạ Vũ nói, bác đồng cái miệng nhỏ ăn thức ăn. Cau mày hỏi, cái gì phân thân? À, ta tu luyện đại phân thân thuật. Bác đồng sư tỷ nếu như muốn tu luyện, ta có thể dạy ngươi. Hạ Vũ xoay người giải thích, đau buồn có chút kinh ngạc. Phân thân, không phải là ngươi cảnh giới này, có thể tu luyện chứ? Một loại bí thuật, có thể phân ra rất nhiều phân thân. Cần phải trả giá thật lớn. Hạ Vũ nói. Bác đồng hỏi thăm qua sau đó. Liền không hỏi tiếp. Vậy không chấp nhận Hạ Vũ nói đại phân thân thuật. Có thể làm phân thân đi tới sau đó. Bác đồng vô cùng khiếp sợ. Bởi vì vạn tinh phủ thế hệ này nhân vật quan trọng. Ước chừng 4 đứng hàng như vậy đều là Hạ Vũ phân thân. Nàng ánh mắt rung động. Mơ hồ thấy Hạ Vũ một tia dã tâm. Đối với võ đạo dã tâm, mưu đồ rất lớn, bác đồng trong lòng, hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ cái này, thật muốn mưu toan chứng đạo không được? Phải biết, hắc ám rối loạn đã luân hồi 3 lần, thời gian ra đời một người đại đế, là cả tinh không quy tắc không đầy đủ, đưa đến không cách nào chứng đạo. Cái này Hạ Vũ làm như vậy, chẳng lẽ hắn thật muốn nghịch thiên lên? Thành tựu đế vị, bác đồng chỉ mới đúng một nửa. Hạ Vũ đâu chỉ muốn chứng đạo thành đế, sợ rằng còn muốn thành tiên. Thành tựu vậy không chết tiên, vô địch tiên, bởi vì nếu là có tiên, vậy nên bất tử bất diệt, chọn đời trường sinh, đây chính là Hạ Vũ trong lòng cho là không chết tiên, dẫu sao như tiên nếu có thể chết, tất cả là giả, giờ phút này. Bác đồng còn phát hiện, trừ Chu Yếm 4 người, còn có 5 người, là hắn không gặp qua, chính là ngũ hành thụy thú. Rất tốt phân biệt, bọn họ tóc trên đầu màu sắc không giống nhau. Hỏa thú tóc, là màu lửa đỏ, tràn đầy khí dương cương, còn như mộc thú, chính là một đầu tóc xanh. Hạ Vũ thấy một lần, khóe miệng liền co quắp một lần. Cảm giác có chút lục à, xanh biếc, sao cứ nhìn như vậy phiền. Vì thế, 9 đại phân thân tề tụ, toàn nhìn về phía Hạ Vũ, gật đầu nói, bổn tôn, nắm chắc một chút thời gian. Cái này yêu quật bên trong, gần đây xuất hiện sinh linh càng ngày càng nhiều. Sợ là có người bắt đầu cảm giác được, cửu vĩ hồ ở nơi này, phải đuổi ở những người khác trước mặt. Tìm được cửu vĩ hồ, Chu Yếm cục phân thân, đồng loạt mà động, hướng chung quanh lối đi, tản ra tìm kiếm,